Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, ánh chớp. Bunai, Russell cũng không xa lạ gì. Lấy thiên sư thân phận cũng cùng đánh qua mấy lần liên hệ. Phá hoại quá đối phương mấy lần chuyện làm ăn. Còn phải đến không ít điểm thành tựu. Thế nhưng, để Russell không nghĩ tới chính là Bunai dĩ nhiên thành một cái Dracula. Hay là cùng ta lần trước cùng Dracula chiến đấu có quan hệ. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Russell nhưng cũng mang theo cười nhạt nhìn về phía sắc mặt âm trầm Bunai. Nói, đã lâu không gặp. Russell hỏi thăm một chút. Như là người quen cũ bình thường. Thế nhưng Bunai nhưng không có bất kỳ ấm áp tâm ý. Trái lại ở cảm giác được Russell cái kia sát khí lạnh lẽo sau. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Không chút do dự phát động công kích. Sau đó bước chân liên tục. Lui về phía sau. Cận chiến. Hắn không phải đối thủ của đối phương. Thậm chí ở thiên sư kim quang trước mặt. Ám khí của hắn cũng có vẻ hơi vô lực. Đây là hắn cùng đối phương chiến đấu mấy lần sau. Thu được kết luận. Nói tóm lại. Hắn không phải thiên sư đối thủ. Thế nhưng, ở hắn ám khí quấy dày dưới, hắn vẫn có niềm tin đào tẩu. Kim quang lấp lóe, một tầng bạc như lụa mỏng kim quang, đem Russell bao phủ lên. Nhưng ở cảm ứng được phóng tới ám khí lúc, ở trong tối rơi xuống địa phương, nhanh chóng ngưng tụ lại đến, hình thành dường như thực chất giống như màn ánh sáng. Đỡ ám khí. Dùng kim quang chú năng lượng cảm ứng bốn phía, đang công kích đến lúc, tiến hành cục bộ phòng ngự, như vậy có thể tiết kiệm không ít khí. Ám khí vẫn không ngừng bắn về phía Russell. Bunai nhờ vào đó không ngừng lùi về sau. Mãi đến tận hắn cảm thấy giữa hai người đã kéo dài đến một cái khoảng cách an toàn sau. Mà Russell vẫn như cũ chỉ là lấy chính mình không nhanh không chậm tốc độ nhìn Bunai. Thậm chí trong mắt còn có một tia hí ngược, lại như là một cái thợ săn, đang xem con mồi đang làm vô dụng sắp chết dãy giụa. Russell vẻ mặt, lại như là trong tay cầm 40 mét đại đao, quay về Bunai không hề có một tiếng động nói. Ngươi chạy, ta để ngươi chạy, để ngươi trước tiên chạy 39 mét. Một giây sau, ở Bunai tự cho là đến khoảng cách an toàn, quay đầu lại liếc nhìn Russell lúc. Vẻ mặt của hắn cứng lại rồi. Chỉ thấy Russell trên người nổi lên một ít màu trắng điện quang. Hầu như chỉ là một cái thoáng. Liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó toàn thân mê hoặc sau khi. Ngực đau đớn một hồi. Một mặt khiếp sợ hạ thấp đầu của chính mình. Một tấm vốn là trắng xám Dracula mặt. Trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ thủng to. Thậm chí trái tim của hắn. Cũng ở Russell cú đấm kia dưới bị oanh thành thịt nát. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi sớm đáng chết. Russell nhàn nhạt nói một tiếng. Thu hồi quả đấm của chính mình. Bunai mắt tối sầm lại. Cảm giác của hắn cùng ý thức chậm rãi hút ra mà đi. Thế nhưng ở hắn ý thức triệt để tiêu tan trước. Lúc ẩn lúc hiện nghe được một tiếng bất mãn nói thầm thanh. Tu luyện ra lôi pháp lần đầu sử dụng. Không có nắm giữ thật cường độ. Xem ra còn cần cố gắng tu luyện một quãng thời gian. Đùng. Tùy ý quét mắt Bunai thi thể. Nghe hệ thống nhắc nhở thanh. Russell thỏa mãn ngoác ngoác khóe miệng. Xoay người nhìn về phía vẫn chưa phá vòng vây nửa đêm con trai tiểu đội. Lẩm bẩm nói. Đã sử dụng. Vậy thì đa dụng dùng. Vừa vặn tìm xem cảm giác. Bình thường cũng không có sử dụng lôi pháp cơ hội. Hơn nữa Russell lấy thiên sư thân phận hành động thời điểm cũng càng ngày càng ít. Vì lẽ đó, Russell đến đem hiện tại phá vòng vây xem là một cái quen thuộc cơ hội. Thử rồi, điện lưu lấp lóe, Russell trên người lần thứ hai nổi lên tia chớp màu trắng. Nhất thời, ở lôi pháp ảnh hưởng, tốc độ của hắn bị tăng mạnh đến trước mặt hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Mang theo một vệt điện quang. Từ kiến trúc trên chạy như bay, mang theo từng đạo màu vàng kim quang chú tuyến. Ở nửa đêm con trai tiểu đội đội viên nhìn kỹ từ trên trời giáng xuống. Đứng ở R dị thể bên trong, ngay lập tức, ở R dị thể môn phản ứng lại, nhằm phía Russell lúc, đứng tại chỗ Russell chuyển động, như là một vệt điện quang, từ R dị thể môn trong lúc đó xuyên qua, lưu lại từng đạo cuốn lấy R dị thể kim quang chú tuyến. Ha, khẽ quát một tiếng, màu trắng điện quang từ chỉ lóe ra, theo kim quang chú tuyến, xuất hiện ở một cái R dị thể trên người. Đem R dị thể môn điện toàn thân mê hoặc không cách nào nhúc nhích thời gian. Kim quang chú tuyến cũng nhân cơ hội càng thu càng chặt. Thử, thử, cắt rời máu thịt thanh âm vang lên. Lấy Russell làm trung tâm. Bị Russell dùng kim quang chú tuyến dẫn dắt trụ 20. 30 cái R dị thể. Trong cùng một lúc, bị cách thành mấy đoạn. Máu tươi trong nháy mắt biểu ra. Đem một miếng đất lớn diện đều nhuộm thành màu máu. Thấy thế, nửa đêm con trai tiểu đội những đội viên khác đều sửng sốt. Biểu phi máu tươi cùng tàn chi. Lập lòe điện quang kim tuyến. Vừa phát sinh tàn khốc nhưng cũng thê mỹ một màn. Như là quay chậm như thế. Lưu lại ở bốn người trong con ngươi. Hóa thành vẻ chấn động. Lo lắng làm gì? Cản mau ra đây. Quay về bốn người kêu một tiếng. Russell trước tiên rời đi R dị thể vây quanh. Thấy thế, bốn người theo sát xông ra ngoài. Mà còn lại mấy chục R dị thể. Vẫn như là điên rồi như thế. Hướng về mọi người đuổi theo. Có điều, vừa nhưng đã thoát ly vây quanh. Như vậy tự nhiên không cần đối mặt bốn phương tám hướng đều là công kích tình huống. Điều này cũng làm cho mọi người có vẻ như thường ung dung rất nhiều. Thậm chí đều có thời gian nói chuyện phiếm. Vừa chiêu kia rất lợi hại. Blade khóc khóc tán một tiếng. Nhưng một cước hung ác đem một cái R di thể gương mặt. Đá vào trán bên trong. Xác thực. Hawkeye gật gật đầu. Chú ý tới Black Widow ánh mắt. Nhưng lại tiếp tục hỏi. Đó là biến chủng năng lực. Russell trầm mặc. Không hề trả lời. Black Widow con ngươi đảo một vòng. Hỏi. Sẽ không là phép thuật chứ? Hey, ta làm sao không biết ngươi lợi hại như vậy? Daredevil hiếu kỳ hỏi một tiếng. Đối mặt mọi người nghi vấn. Russell thản nhiên nói. Đây là bí mật. Nhất thời. Một mảnh khinh thường. S-H-I-E-L-D còn chưa tới sao? Russell chuyển hướng đề tài. Lập tức liền. Black Widow khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Nói. Đến rồi. Dứt tiếng. Mấy chiếc cùng Black Widow ra Queen Z giống như đúc máy bay chiến đấu từ trong tầng mây nhanh chóng. Rơi xuống. Có điều đang rơi xuống cách mặt đất hơn 10 mét địa phương. Liền huyền ở giữa không trung. Ngay lập tức, chiếc màu trắng ánh đèn từ Queen Z phía dưới xuất hiện. Đem Dracula xào huyệt trước đất trống chiếu một mảnh ánh sáng sau. Từng đạo bóng người. Từ Queen Z trên nhảy xuống. Nhẹ đứng trên mặt đất. Không tới nửa phút, Dracula xào huyệt trước, liền xuất hiện mấy chục người S-H-I-E-L-D bộ đội. Mà những người này trên người, không phải ăn mặc màu đen Super Soldier Weaver, chính là ăn mặc kỳ lạ Thánh Thương Du Hiệp, Lucian, Weaver. Đây là S-H-I-E-L-D Weaver bộ đội. Black Widow mang theo cười yếu ớt cùng mọi người nói một tiếng. Hài lòng nói, chúng ta có thể lui lại. Đón lấy liền đối với chúng ta chuyện gì? Dứt tiếng, S-H-I-E-L-D Weaver bộ đội. Động tác chỉnh tề rồi lại tốc độ cực nhanh nhằm phía Dracula xào huyệt. Mà bay ở giữa không trung Queen Z, cũng mở ra đặc thù màu tím ánh đèn. Đem màu tím tia sáng từ giữa không trung tung đi. Chiếu hướng về phía trên đường phố R dị thể. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.